Bạn nghĩ triệu phú có gì? Tiền bạc, danh vọng, hay bất cứ thứ gì họ muốn. Đúng, nhưng chưa đủ. Bởi tất cả những thứ đó chưa phải là toàn bộ cuộc sống. Vậy rốt cuộc, điều gì khiến một triệu phú được hạnh phúc? Tôi không thể trả lời cho tất cả các triệu phú, nhưng riêng một triệu phú ở Hoa Kỳ, niềm hạnh phúc đó được đo bằng tình yêu. Thứ mà khi chẳng may chọn sai người, ông đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Một câu chuyện không chỉ có ở trên phim ảnh hay tiểu thuyết. Một vụ việc khiến các kênh truyền thông liên tục đưa tin ngập tràn mặt báo. Và một phi vụ lừa đảo với con số hàng triệu đô la khiến người đàn ông triệu phú rơi vào tấn bi kịch tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ. Ralph Branch. Trở về năm 2003, người dân sống tại thành phố Bend, bang Oregon của Mỹ, không ai là không biết gia đình họ Junior giàu có khi sở hữu một lâm trường rộng lớn gần 500 hectare, với khoảng 1.200 cây gỗ khổng lồ. Tổng số giá trị tài sản của gia đình ông khi đó có thể lên đến con số 15 triệu đô la. Nhưng có lẽ không phải ai cũng có được sự trọn vẹn đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi trái với sự đồ sộ của gia sản, gia đình Junior năm 2003 lại trong cảnh đơn chiếc khi vợ ông Junior qua đời vì bạo bệnh. Chỉ còn mỗi ông và người con trai năm 9 tuổi, Ralph Branch Jr., người mà sau này khi ông Junior mất sẽ thay ông nắm giữ toàn bộ số tài sản đó. Về phần Ralph, ông lớn lên với cây cối từ khi còn nhỏ, tính tình giản dị, cuộc sống không xa hoa. Dù biết rằng sẽ nắm trong tay một cơ ngơi rộng lớn thế, nhưng ông lại sống cuộc đời vô cùng giản dị và mộc mạc. Trong suốt nhiều năm liền, Ralph cùng cha sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh lâm trường. Thậm chí chiếc xe của Ralph dù đi suốt 10 năm đến mức cũ kỹ thì ông vẫn sử dụng nó mà không hề thay mới. Hàng ngày, Ralph đi đến xưởng sản xuất gỗ, đi thăm lâm trường với bộ quần áo giản dị hết mức, đôi khi lại có hơi xuềnh xoàng. Hình ảnh thường thấy ở những người đàn ông không có bàn tay phụ nữ săn sóc. Ở tuổi này, đáng lý Ralph đã phải có vợ và những đứa con. Thế nhưng ngược lại, khi đó ông vẫn lẻ bóng một mình. Vì không có con cháu nên Ralph dành toàn bộ thời gian rảnh cho việc trồng thêm cây xanh trong lâm trường của mình. Đối với Ralph, những cái cây chính là những người bạn. Cuộc sống của Ralph cứ thế trôi qua êm đềm nhưng khá tẻ nhạt. Nhiều người quen biết không khỏi thắc mắc tại sao bên cạnh Ralph lại không có một bóng hồng nào. Trong khi Ralph có vẻ ngoài ưa nhìn, trên cơ thể không có khuyết tật nào, tính tình cũng rất tốt bụng, dễ gần và đặc biệt hơn là điều kiện tài chính gia đình khiến Ralph sẽ sớm được xếp vào hàng triệu phú. Một lần khi được hỏi, Ralph đã đề cập đến chuyện này. Ông cho biết rằng vì ông chưa tìm được người phụ nữ mà mình hằng mong muốn, đó là người phụ nữ tốt với một tình yêu thủy chung. Ngày tháng trôi đi, Ralph càng nhận thức rõ việc sức khỏe của người cha già đang yếu dần. Nếu cha mất, Ralph thật sự chỉ còn đơn độc một mình trên thế gian. Ralph không có vợ để tâm sự, chia sẻ những nỗi lo cuộc sống, không có con cái để tiếp nối sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Những lúc này, tâm trạng của Ralph như rơi vào bế tắc, bất lực. Thế rồi, sau những đắn đo đó, một quyết định vào năm 2004 đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Ralph. Thực chất, ngoài việc chăm sóc những cái cây yêu quý, sở thích lớn nhất hàng ngày của Ralph là nghiên cứu siêu hình học. Sau khi làm xong công việc hàng ngày, ông thích lặng lẽ đọc sách bói toán và xem chỉ tay vào ban đêm. Và sau nhiều đắn đo và tò mò về hậu vận của cuộc đời mình, một ngày năm 2004, Ralph quyết định tìm đến một nhà ngoại cảm kiêm bói toán có tiếng trong thành phố, Rachel Lee, 44 tuổi. Không dừng lại ở chia sẻ về bói toán, Rachel cũng có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm với Ralph. Trong lúc trò chuyện, cô chia sẻ chồng mình cũng từng là dân kinh doanh, nhưng cách đây ít lâu đã qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó cô phải là mẹ đơn thân với 5 đứa con thờ dại. Đáp lại những chia sẻ của Rachel, Ralph cũng tin tưởng tâm sự những băn khoăn trong kinh doanh, chuyện gia đình, lẫn những bí mật về tài sản hiện tại mà ông đang có. Rachel chăm chú lắng nghe từng lời mà Ralph nói, cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho ông. Bởi trước khi làm mẹ đơn thân, Rachel từng phụ giúp chồng mình trong việc kinh doanh, nên những vấn đề về hồ sơ doanh nghiệp hay bất động sản và các loại thuế, cô đều nhớ rõ nằm lòng. Chính sự hiểu biết của Rachel đã giúp Ralph trong nhiều tình huống khiến ông không khỏi thán phục bà. Lâu dần cả hai trở thành đôi bạn thân thiết. Đến năm 2007, cha của Ralph bị đột quỵ và cần được chăm sóc khẩn cấp. Vì không thể đảm đương hết mọi việc trong ngoài, nên Ralph đề nghị Rachel về lâm trường của mình làm việc với vị trí kế toán, mong cô có thể giúp các công việc về sổ sách. Rachel đồng ý, trấn an Ralph vì ngoài công việc thì với kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cô chắc chắn có thể chăm sóc cha của Ralph. Trước sự giúp đỡ đó của Rachel, Ralph không chỉ trao cho cô một công việc với mức lương hậu hĩnh, mà còn mua hẳn cho cô một chiếc xe Hummer với giá 27.000 đô la cùng nhiều thứ khác nữa. Thậm chí, khi Rachel gợi ý mua một ngôi biệt thự, Ralph cũng vui vẻ đồng ý, mà không hề thắc mắc gì. Rachel chọn một ngôi biệt thự cũ gần lâm trường của Ralph, sửa sang lại khang trang và đến đó sống. Không lâu sau, khi đang làm việc tại lâm trường, Rachel đề nghị với Ralph nhận thêm một người đàn ông vào làm. Người đó có tên là Blanche Lee. Theo lời của Rachel, đó là anh trai của cô. Và nếu Ralph cho anh ấy vào lâm trường, anh ấy sẽ giúp Ralph quản lý công việc gia đình và giúp chăm sóc người cha đang đau yếu của Ralph. Thấy cũng hợp lý, Ralph đồng ý với đề xuất này. Blanche làm cùng chị mình và được trả mức lương 9.000 đô la mỗi tháng. Ralph tin tưởng chị em Rachel đến mức còn giao cả thẻ ngân hàng để cả hai tự trả lương mà không cần thông qua ông. Không lâu sau đó, cơ ngơi của Ralph càng ngày càng thịnh vượng nhờ sự đồng hành của người bạn tốt bên cạnh là Rachel, người giúp ông giải quyết nhiều sổ sách, chứng từ phức tạp. Còn anh trai cô giúp Ralph rất nhiều trong công việc chăm sóc người cha già. Thứ duy nhất mà Ralph cảm thấy vẫn thiếu khi ấy đó là không có một gia đình riêng, một người vợ hiền lành và một đứa con ngoan. Ông nói với Rachel, nếu có được những điều này nữa thì cuộc đời của Ralph sẽ thực sự rất trọn vẹn. Vậy là Rachel, người với khả năng xem chiêm tinh học của mình, đã bói cho Ralph một quẻ về tình duyên trong tương lai. Ngày 21 tháng 10 năm 2007, Rachel vui mừng thông báo rằng ước nguyện của Ralph sắp thành sự thật. Một người phụ nữ toàn mỹ, trẻ trung với tấm lòng trung thủy sắc son sẽ tự tìm đến ông. Hai người sẽ có một cuộc gặp gỡ đầu tiên tại sân bay. Dù Rachel không thể nói trước được chính xác thời gian diễn ra cuộc gặp này, điều bà Rachel vừa khơi gợi khiến ông Ralph phấn khích. Chỉ là tại thời điểm đó ông chưa có dự tính gì cho một chuyến bay. Ông vô cùng thắc mắc mình sẽ gặp người phụ nữ định mệnh đó vào lúc nào đây. Thế nhưng chỉ nửa tháng sau, tháng 11 năm 2007, lời tiên đoán của Rachel đã thành sự thật. Ralph thực sự đã gặp được người phụ nữ đó tại sân bay. Hôm đó Rachel và Blanche nói cần bay đi Los Angeles xử lý công việc và họ đã nhờ Ralph đưa ra sân bay. Sau khi tiễn chị em Rachel vào phòng chờ, Ralph chuẩn bị quay trở lại bãi đỗ xe thì gặp một cô gái rất trẻ đến bắt chuyện. Cô là người Anh có mái tóc vàng, đội mũ kín đầu, đeo mắt kính trắng với gương mặt xinh xắn. Cô giới thiệu mình là Mary Marks, 21 tuổi, quốc tịch Anh, hiện đang làm chuyên gia tài chính. Cô vừa di chuyển New York đến Portland để phỏng vấn xin việc làm tại hãng chế tạo máy bay Boeing. Sau khi Mary tham dự buổi phỏng vấn, văn phòng Boeing hẹn cô đầu tháng sau quay lại. Tuy nhiên nếu quay trở về New York và tiếp tục quay trở lại Portland sẽ khá mất thời gian và tốn kém, nên cô quyết định ở lại Portland rồi tìm một nơi ở trọ trong thời gian đợi thông tin nhận việc. Rồi Mary nói tiếp, vừa nãy nhìn thấy Ralph tại sân bay, chỉ mới nhìn thấy ông, Mary đã biết ông là một người tốt. Chính vì thế cô đã thử đến bắt chuyện và nhờ ông chỉ cho mình một chỗ ở trọ tốt gần đây. Lúc này Ralph chợt nhớ đến những lời của bà Rachel, nên ông ngỏ lời mời Mary đến nhà mình ở tạm. Có chút chần chừ trước lời đề nghị, tuy nhiên sau đó Mary cũng nhận lời. Khi Rachel và Blanche quay trở về lâm trường, Mary đã có mặt tại nhà ông chủ của họ. Ralph và Mary, một người tuổi đã ngoài trung niên, còn người kia thì chỉ mới vừa 21, trông cả hai khá ngại ngùng. Thế nhưng với sự tác động tích cực từ phía Rachel, chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi, Ralph và Mary đã dần trở nên thân thiết hơn. Một hôm, Rachel nói với ông chủ của mình rằng Mary muốn ở lại Mỹ lâu hơn. Tuy nhiên visa của cô đã sắp hết hạn. Để có giấy tờ lưu trú hợp pháp, Mary cần phải làm nhiều hồ sơ rất phức tạp. Và có một cách dễ dàng hơn nữa, nếu Mary cưới một người Mỹ thì cô ấy sẽ được hợp pháp ở lại đây lâu dài. Trước lời gợi mở của Rachel, Ralph đã rất nghĩ ngợi. Ông lo lắng mình đã quá lớn tuổi trong khi Mary vẫn còn rất trẻ. Liệu cô ấy có đồng ý kết hôn với ông không? Chưa kể đến trường hợp cả hai chưa thật sự tìm hiểu và có tình cảm mặn nồng với nhau. Trước sự suy tư của Ralph, Rachel đã phân tích thế này. Đầu tiên, với điều kiện kinh tế của ông có thể giúp Mary có một cuộc sống như mong ước, và điều đó là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn có được. Thứ hai là chuyện tình cảm. Khi hai người lấy nhau về, từ từ vun đắp thêm. Và lại Rachel đã vài lần để ý thấy ánh mắt tình ý của Mary dành cho Ralph. Và điều quan trọng sau cùng đó là Theo chiêm tinh học, Ralph và Marie có số mệnh rất hợp nhau. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Và thế là Ralph một lần nữa bị thuyết phục. Ông cầu hôn Mary và Marie cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, Ralph vẫn không gạt bỏ được nỗi lo về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Ralph không muốn Marie phải chịu đựng ánh mắt dò xét của mọi người. Vì thế họ đã tổ chức đám cưới trong âm thầm. Sau khi kết hôn, Ralph đề nghị Mary ở lại lâm trường làm việc cùng mình mà không cần phải làm ở hãng hàng không. Hàng tháng còn được trả mức lương vô cùng hậu hĩnh. Thế là Mary đồng ý ở lại lâm trường phụ giúp Rachel công việc kế toán. Tuy nhiên điều kỳ lạ là đôi vợ chồng mới cưới này lại không sống cùng nhau. Không những vậy họ còn không gần gũi hay xảy ra chuyện vợ chồng. Mary thường xuyên tìm lý do từ chối khéo léo chồng mình mỗi lần ông muốn thân mật hơn. Còn Ralph với sự yêu thương dành cho cô vợ trẻ nên không muốn gượng ép cô bất cứ điều gì. Ông muốn Mary được sống thoải mái và cả hai sẽ từ từ vun đắp tình cảm. Nhằm cung cấp cuộc sống thoải mái cho vợ, Ralph đã mua tặng Mary một căn biệt thự ở San Francisco. Cô vợ trẻ sống rất kín đáo ở đây và ít giao du với mọi người. Mary ra ngoài là chỉ đến thăm chồng mình ở lâm trường, sau đó trở về nhà. Điều này đã khiến Ralph hoàn toàn tin tưởng về sự thủy chung của vợ. Thời điểm đó, mong ước có một cô vợ của Ralph đã thành hiện thực. Tuy nhiên còn một khát khao nữa mà Ralph luôn nghĩ đến, đó là có một đứa con. Thế nhưng vì vợ chồng không gần gũi thân mật, đồng thời Ralph cũng đã có tuổi, vấn đề tung dịch cũng không còn được sung mãn như thời trai trẻ, nên cũng thật khó. Trước vấn đề nan giải, Rachel vẫn tìm ra được cách để giải quyết. Cô đề nghị hai vợ chồng Ralph có thể thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ralph nhanh chóng nhận lời. Tuy nhiên ngay lúc đó, Ralph cũng đang bận công việc trồng thêm cây xanh trên khu đất trống. Vậy là Rachel ngỏ ý thay Ralph đưa Mary đến bệnh viện. Thấy cũng hợp lý nên Ralph đành nhờ người bạn thân thiết làm giúp việc này. Thế là hai người phụ nữ một già một trẻ mang theo lọ đựng chung tình của ông Ralph đến bệnh viện sản khoa Memorial, thành phố Portland để làm các thao tác cần thiết cho việc mang thai. Không lâu sau, kết quả thụ tinh diễn ra như mong đợi. Mary quay lại ngôi biệt thự ở San Francisco dưỡng thai và thường xuyên gửi những hình ảnh thai kỳ cho Ralph an tâm. Ralph lúc bấy giờ đã vô cùng hài lòng với cuộc sống. Ông vui vẻ mỗi ngày vì có được vợ trẻ đẹp thủy chung và có đứa con bé bỏng mà tưởng chừng như kiếp này ông sẽ không bao giờ có cơ hội có được. Ralph tập trung ở lại lâm trường làm việc, vui niềm vui gia đình và tiếp tục công việc trồng cây yêu thích. Và rồi ngày tháng trôi nhanh, Mary hạ sinh bé trai đầu lòng, đặt tên là Jojo. Jojo có màu tóc, màu mắt, lẫn gương mặt khá lạ. Nó không giống với Mary, cũng không có nét giống với Ralph. Nhưng Ralph nào bận tâm chuyện đó? Vì khi nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn bên cạnh vợ, ông chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc lâng lâng vì đã có được một gia đình trọn vẹn như mình mong muốn. Tưởng chừng như cuộc sống của Ralph chỉ có thế trôi qua đến khi ông già yếu và qua đời. Khối tài sản sẽ tiếp tục được truyền lại cho người con trai cưng tên là Jojo thừa kế. Nhưng nào ngờ, một ngày năm 2014, khi Jojo tròn 4 tuổi, đột nhiên Mary cùng với bà Rachel và Blanche bất ngờ bị cảnh sát đến bắt giữ. Ralph, người chồng, người cha trong gia đình, ngớ người vì không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi ông gặp được Floyd, sĩ quan FBI. Floyd, sĩ quan FBI, đồng thời cũng là một người bạn lâu năm của Ralph, đã đến và trình bày toàn bộ sự thật cho Ralph nghe. Floyd thông báo một tin động trời cho Ralph rằng vợ con ông cùng hai người bạn đã luôn đồng hành với ông. Thực chất, không có thật. Cụ thể, cách đây không lâu, Floyd đã bắt đầu nghi ngờ Rachel khi thấy một người hành nghề bói toán như cô lại có số tiền lớn để xây dựng một ngôi nhà khang trang cùng nội thất đắt tiền. Điều đó hoàn toàn trái ngược so với những người hành nghề bói toán thông thường. Bên cạnh đó, Rachel cũng thường xuyên mua sắm những món đồ xa xỉ, đi du lịch khắp nơi cùng với người anh trai Blanche. Vung tiền mua sắm mà không cần nhìn giá. Trước những chi tiết đáng ngờ đó, Floyd theo dõi và tìm hiểu thì mới phát hiện ra nhiều vấn đề khủng khiếp hơn ở những người thân cận bên cạnh Ralph. Và sự thật lúc này mới bắt đầu sáng tỏ. Theo lời của sĩ quan Floyd, mọi sự giả dối bắt đầu từ lần đầu tiên Ralph gặp Rachel tại văn phòng hành nghề bói toán của bà ta. Năm 2004, sau khi nghe Ralph chia sẻ toàn bộ những bí mật thầm kín của mình, từ công việc của gia đình đến khối tài sản khổng lồ mà cha sắp để lại, Rachel đã nảy sinh lòng tham. Với sự khôn khéo của mình cùng với những kinh nghiệm kinh doanh từng có, Rachel đã chót lọt dụ dỗ được Ralph, người đàn ông chân chất, thật thà như Ralph đến mức quá tin người. Dần ra, Rachel đường đường chính chính bước vào cuộc sống của ông Ralph với chức kế toán, tự trả lương và còn được tặng xe sang. Mà trong mắt Ralph, đó chỉ là những gì cô xứng đáng được nhận. Chưa hết, Blanche thực chất cũng chẳng phải anh trai của Rachel mà chính là nhân tình của ả ta. Trước miếng mồi ngon, Rachel rủ dê nhân tình của mình là Blanche cùng tham gia vào kế hoạch lừa đảo. Blanche luôn cố tỏ ra thân thiện và cười nói vui vẻ khi gặp Ralph, khiến Ralph hoàn toàn mất đi sự cảnh giác. Không như vậy, ngoài hỗ trợ trong công việc tại lâm trường thì Blanche còn giúp Ralph chăm sóc người cha già yếu. Thế nhưng khác với những lời ngon ngọt mà bà Rachel và Blanche thể hiện, sự thật là bọn chúng không hề chăm sóc cha của Ralph. Thay vì để cha Ralph được ngủ trên chiếc giường êm ái cho một người bệnh nặng, cặp đôi lừa đảo lại để ông ấy ngủ ngoài hành lang. Và đó chỉ là một trong những chuyện Floyd điều tra được. Có lẽ sau lưng Ralph còn nhiều chuyện khuất tất khác trong quá trình chăm sóc cha của Ralph mà không một ai khác biết được cho đến khi ông ấy qua đời. Để rồi sau đó tiếp tục theo mưu đồ của mình, Rachel dùng lời ngon ngọt để Ralph dùng tiền mua mảnh đất và căn biệt thự để cô ta sửa nó thành nhà của mình, sắm sửa đồ đạc đắt đỏ nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, Rachel cứ vậy mà trơ tráo dẫn nhân tình, người mà trên danh nghĩa là anh trai, về sống chung trong đó. Khi biết được Ralph còn có một khao khát lớn nhất là có vợ và sinh con, Rachel đã có một quyết định táo bạo, đưa chính con gái của mình vào vòng tay của Ralph. Kế hoạch của mụ đàn bà dã tâm tiếp tục được thực hiện chót lọt từ những lời tiên đoán về vận mệnh hôn nhân cho Ralph. Và Ralph, người không chút phòng bị với bạn mình, đã tin tưởng đến mức chỉ mới lần đầu gặp Mary, ông đã đinh ninh đây là định mệnh mà Rachel đề cập trước đó. Mary nhanh chóng trở thành vợ của ông chủ lâm trường lớn. Ralph không hề biết sự thật đằng sau là, sau lời xúi dục của mẹ là Rachel, Mary, tên thật là Porchali, đã đội tóc giả màu vàng và lừa dối Ralph hết lần này đến lần khác. Không chỉ màu tóc của cô ta mà đôi kính cận, thậm chí là cả cái bụng bầu cũng đều là giả. Vậy đứa bé Jojo từ đâu ra? Thực chất, Jojo là con của em gái Porsha. Trong suốt thời gian mang bầu, để Ralph tin tưởng, Porsha đã lần lượt đeo những cái bụng giả bằng cao su với những kích thước khác nhau dựa theo thời gian thai kỳ. Một thủ đoạn khác để phi vụ mang bầu giả được chót lọt chính là suốt 9 tháng giả bầu, Mary không hề cho Ralph đụng đến cái bụng của ả lần nào. Khi em ruột của Porsha chuyển dạ, Mary tận dụng cơ hội và cũng giả vào bệnh viện để sinh con. Tiếp theo, Porsha bế đứa con của em mình về gặp Ralph. Khi đó, Ralph, người đàn ông tuổi ngoài trung niên, luôn khao khát được làm cha, chỉ cảm thấy vui sướng vì có một cậu con trai mà mặc nhiên không có chút nghi ngờ nào. Thế Ralph đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Rachel thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch. Cụ thể, Rachel lợi dụng các giấy tờ ủy quyền trong tay, lẳng lặng chuyển tiền của công ty vào tài khoản của mình, của bạn trai và của các con cô ta. Cả nhà Rachel bắt đầu cuộc sống tiêu tiền như nước, du lịch khắp nơi, mua xe sang, biệt thự. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tất cả số tiền của Ralph đã bị bọn chúng tiêu sạch, trong khi Ralph không hề hay biết. Nghe Floyd nói đến đây, Ralph nhớ ra câu chuyện lâm trường của mình cách đây không lâu, rằng Rachel đã nói về việc lâm trường có thể sẽ bị phá hủy trong tương lai do thiên tai như lở đất hay lũ lụt. Nếu không có biện pháp dự phòng thích hợp, Ralph sau này sẽ mất tất cả. Khi đó, ông sẽ không đủ kinh tế để lo cho con trai một cuộc sống tốt đẹp. Vị sĩ quan tiếp tục cho Ralph biết tất cả cũng là âm mưu của Rachel. Sau khi chiếm đoạt hết tiền của Ralph, ả bắt đầu nhắm đến lâm trường 500 hectare đứng tên Ralph. Rachel sử dụng chiêu trò tâm linh đánh vào niềm tin tín ngưỡng của Ralph để thuyết phục ông giao toàn bộ sổ sách giấy tờ cho cô ta. Và đáng buồn là, Ralph khi ấy đã không biết được sự thật nên tiếp tục mắc bẫy người phụ nữ gian xảo. Ngay sau đó, Rachel đã âm thầm bán toàn bộ lâm trường cùng với các tòa nhà trong khối bất động sản của gia đình Ralph với giá khoảng 12,3 triệu đô la. Và dĩ nhiên với lòng tham không đáy, ả chỉ chuyển khoảng 1 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của Ralph. Còn 11,3 triệu đô la còn lại được chuyển vào rất nhiều tài khoản ẩn danh của Rachel nhằm tránh sự nghi ngờ của cảnh sát. Nhưng ả ta không ngờ rằng Floyd, người sĩ quan FBI thân thiết của Ralph, đã phát giác và tiến hành điều tra và thực hiện lệnh bắt bất ngờ. Floyd cho biết ông đã nghi ngờ Rachel và Blanche từ những thông tin chi tiêu của họ theo hồ sơ của sở thuế Gaston. Floyd đã xin lệnh tòa án Portland kiểm tra tất cả những hồ sơ giao dịch tài chính của lâm trường và xưởng sản xuất gỗ của gia đình Ralph ở 4 ngân hàng. Kết quả cho thấy trong tài khoản của Ralph chỉ còn vỏn vẹn có 125.000 đô la. Trong khi đó, từ năm 2010 đến năm 2016, Rachel và nhân tình của cô ta đã chi tiêu cực kỳ khủng từ số tiền chiếm đoạt của Ralph, bao gồm vô số quần áo mắc tiền sang trọng, đồng hồ Rolex với giá hơn 60.000 đô la, hàng tá đồ trang sức đắt giá, xe hơi cổ và siêu xe. Chiếc sau luôn mắc tiền hơn chiếc trước. 9 căn biệt thự. Bên cạnh đó, bộ đôi Rachel và Blanche còn sử dụng tiền chiếm đoạt để đến những sòng bạc lớn nhất trong nước và trên thế giới, như tại Las Vegas, bang Nevada của Mỹ ít nhất 12 lần. Du lịch ở công quốc Monaco, Paris, Pháp, London, Anh, Naples, Italy, Berlin, Đức, quần đảo Caribbean mỗi nơi một hoặc hai lần. Tiêu tiền phung phí trong các du lịch đến 27 bang của Mỹ, ở Hawaii và Alaska. Trong khi bị lừa đảo mất hết toàn bộ tài sản như vậy, Ralph vẫn không hay biết gì. Ông vẫn vô cùng cảm kích tấm lòng của gia đình Rachel và hài lòng với cuộc sống vui vẻ cùng cậu con trai bé bỏng. Tại sao lại như vậy? Thật vô lý nếu như số tiền bị hao hụt như thế mà Ralph, chủ nhân của chúng, lại không hề hay biết trong suốt ngần ấy năm. Đó cũng là âm mưu của mẹ con Rachel và Mary. Cụ thể, trong lúc mẹ và Dượng bòn rút tài sản của người chồng hờ, Mary đã cố tình thông báo về việc mình mang thai với Ralph. Cô ta biết rằng, niềm hạnh phúc to lớn này nhất định khiến Ralph không còn quan tâm đến những vấn đề khác. Và đúng như dự định, sau khi biết tin có con, Ralph trao quyền quyết định cho Rachel và chỉ tập trung vào việc trồng cây và chăm sóc vợ con. Tất cả vụ việc trên diễn ra trong gần 10 năm, mà Ralph chẳng hề hay biết gì. Tháng 6 năm 2020, tòa đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên bất ngờ là Ralph đã đề nghị tòa khoan hồng cho tất cả bọn họ, bởi ông ta đã tha thứ cho những người lừa dối ông và mong họ sau khi ra tù có thể tự khắc phục mọi lỗi lầm. Với quyết định này của Ralph, mặc dù nhóm lừa đảo đã lừa và chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn, nhưng kẻ cầm đầu là Rachel Lee chỉ lĩnh án 8 năm tù với tội danh lừa đảo. Nhân tình của ả ta, Blanche tự thú nhận tội lỗi nên bị xử 2 năm. Còn với Paul Charlie là 33 tháng tù với tội đồng lõa. Ngoài ra, tòa cũng tuyên bố hủy các giao dịch mua bán bất hợp pháp 3.000m2 đất lâm nghiệp mà Rachel thực hiện trước đó, buộc ả và Blanche phải trả lại 9 triệu đô la cho người mua và hoàn lại 6 triệu đô la cho Ralph. Cuối cùng, vì giữa Portia và Ralph không đăng ký kết hôn, nên khi Portia mãn hạn tù, cô ta sẽ không nhận được một đồng nào trong số tài sản của Ralph. Đồng thời, tòa cũng tước quyền nuôi con của em gái Portia, mẹ ruột Jojo. Nếu ông Ralph không nhận chăm sóc Jojo, đứa bé sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ vô gia cư cho đến khi trưởng thành. Với Ralph, ông gần như suy sụp hoàn toàn sau khi biết được sự thật. Trước tòa, ông nói, việc mất đi tài sản không làm ông buồn bằng việc biết được Jojo không phải con ruột của mình. Dù vậy, sau khi vụ án khép lại, Ralph vẫn quyết định sẽ tiếp tục nuôi dưỡng Jojo, vì đối với ông, khoảng thời gian có cậu bên cạnh, ông đã thật sự thấy hạnh phúc. Và như vậy, cậu bé đã là một thành viên của gia đình ông. Từ khi vụ lừa đảo được đưa ra ánh sáng đến bây giờ, Ralph đã bước vào tuổi 77. Ông vẫn một mình sống với Jojo và xem cậu là con ruột. Tất nhiên, ông không cho Jojo biết về những gì đã xảy ra, và Jojo vẫn gọi ông bằng bố. Đối với Ralph, điều quan trọng bây giờ chỉ là việc chăm sóc Jojo nên người và tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh mới. Bởi chỉ khi nhìn vào những cây non lớn lên từng ngày, ông mới thấy mình vẫn còn đang sống. Vụ án khép lại với lòng bao dung của Ralph, và tự ứng với điều đó là một bản án nhẹ nhàng cho những kẻ lừa đảo đã lợi dụng ông suốt 10 năm liền. Nhiều người tham dự phiên tòa khi ấy đã tỏ ra bất bình. Nhưng có lẽ với Ralph, tài sản và tiền bạc dù có lớn đến đâu cũng không đánh đổi được những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng quý giá. Đó là một mái ấm gia đình mà ít nhất suốt những năm tháng đó ông đã được gieo niềm tin là chúng thực sự tồn tại. Hy vọng rằng sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, Ralph vẫn sống thật khỏe mạnh và có một gia đình hạnh phúc như ông đã lựa chọn cho mình.